quận chúa gánh phân với thế tử quét rác. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đồn lão phu nhân phủ Trường Ninh hầu thích siêu tầm những thứ giúp nữ tử trở nên xinh đẹp. Đương nhiên cũng bao gồm phấn son, lại nghe nói tướng mạo của bà ấy trông trẻ hơn những người cùng tuổi đến hơn 10 tuổi. Nên thứ phấn son nào bà ấy chọn, người khác đều coi như khuôn vàng thước ngọc mà đua nhau mua theo. Bây giờ xem ra, lời đồn không sai. Nghĩ vậy, ta lại ngửi mùi hương. Mùi hương vừa phải, không nồng không nhạt, vừa vặn đúng mức. Có thể coi là thượng phẩm, cho các nương nương trong cung dùng cũng dư sức. Lông mày Trầm Nghị dần cau lại, chàng nhận lấy hộp phấn son trong tay ta, một làn hương nhẹ nhẹ thoảng ra. Chàng cẩn thận quan sát màu sắc phấn son. A Thanh, phải phấn son này, nó không phải thứ thường dân có thể dùng, sao nàng lại hiểu biết đến vậy? Đến lúc này ta mới nhận ra mình đã có chút đắc ý quá đà. Ồ, là thế hề, trước đây ta có xem ở quầy sách một cuốn sách về kỳ hoa Tây Vực, những gì ta vừa nói chỉ là đoán bừa thôi, lẽ nào ta đoán đúng rồi sao? Ta giả vờ mờ mịt nhìn về phía trưởng quỹ đã sớm giơ ngón cái lên khen ngợi ta rồi. Lời cô nương nói, câu nào cũng đúng sự thật, so với chuyên gia còn không hề kém cạnh. À ha ha ha, vậy ư, tâm khải khan hai tiếng. Trưởng quỹ, phiền ngươi nhường bước nói chuyện, ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo. Mượn cớ thỉnh giáo, ta kéo trưởng quỹ vào một góc, lén lút nhét cho ông ta số tiền gấp đôi giá hộp phấn son đó. Thủ thì dặn dò, lát nữa chàng ấy tính tiền, ngươi chỉ cần thu lấy tượng trưng là được. Nếu chàng ấy hỏi, ngươi cứ tùy ý bịa ra một lý do. Mặc dù trưởng quỹ vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác, nhưng vẫn ra hiệu cho ta biết. Cứ yên tâm, chúng ta quay lại chuyện chính. A Nghỉ, ta vừa nghe trưởng quỹ nói xong quá trình chế tác của loại phấn son này, càng thêm thích rồi, chàng có bằng lòng tặng ta không? Đương nhiên rồi, nàng nếu thích, tất cả những thứ này đều lấy hết đi. Chàng khẽ nói, trong mắt tràn đầy ôn nhu và sủng nịnh. A Nghỉ, chàng thật tốt. Ta hưng phấn đến mức chắp tay trước ngực, trong mắt lấp lánh ánh hạnh phúc. Nhưng mà, lấy hết đi, tiền ta mang không đủ mất, chỉ cần một hộp này là đủ rồi, mặt ta có lớn đến thế đâu, dùng không hết được. Không sao, nàng cứ xem thích những loại nào, trưởng quỹ nhất định sẵn lòng cho nàng dùng thử hết, đúng không trưởng quỹ? Vâng. Cô nương cứ tùy ý dùng thử à? Ta nghe vậy, không khỏi sững sờ một chút. Nhưng chàng không phải nói đây là đồ chuẩn bị cho hầu phủ ư? Lỡ như họ cảm thấy ta mạo phạm, đánh ta thì sao? Trưởng quỹ hắc hắc cười. Chúng ta làm ăn, trọng sự, ai đến trước được trước? Mà, cứ yên tâm dùng thử, ta sẽ cho người chuẩn bị thêm một phần nữa là được. Trầm Nghị nhẹ nhàng vỗ đầu ta, nói. Không sao đâu A Thanh, có ta ở đây rồi, hơn nữa phủ Trường Ninh hầu cũng không đến nỗi tệ như vậy. Ta khẽ nhíu mày, thôi được rồi, không nhắc đến họ nữa. A Nghỉ, ta thật sự rất vui, cảm ơn chàng. Trầm Nghị rất hài lòng với sự vui vẻ hiện rõ trên mặt ta, chàng mỉm cười, giây lát sau liền móc tiền ra trả. Trưởng quỹ, bao nhiêu tiền? Công tử, 2 đồng tiền đồng là được rồi. Hôm nay là ngày thứ 1009 rưỡi kể từ khi tiệm khai trương, coi như kết cái duyên. 2 đồng tiền đồng, trưởng quỹ ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Tiền trong cái bát của kẻ ăn mày ở đầu ngõ lẽ nào không mua nổi hết phấn son trong tiệm nhà ngươi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Nghị khẽ mỉm cười, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của chàng. Vậy thì thật quá cảm ơn rồi. Sau khi móc ra 2 đồng tiền đồng đưa cho trưởng quỹ, chàng thu lại cái túi tiền xẹp lép đó. Ta cảm thấy có chút kỳ lạ, chàng đến Thúy Phương các nơi thế này. Rõ ràng là để mua phấn son bình thường, cũng không đến mức chỉ mang theo chút tiền ấy chứ. Vậy có thể mua được gì chứ? Lang quân nhỏ của ta, phải chăng chàng gặp khó khăn về mặt sinh hoạt rồi? Ra khỏi cửa hàng phấn son, ta vứt ý định đi mua vài bộ y phục tành toàng dùng trên đường tẩu hôn ra sau đầu, chỉ chú tâm kề má áp tai với Trầm Nghị. Chàng luôn miệng kể mấy câu chuyện cười không mấy hay ho, cố gắng chọc cho ta vui, giống như trong thư đã nói. Hy vọng mỗi ngày ta ở bên chàng đều có thể cười thật sảng khoái. Chàng còn rất tự tin đảm bảo rằng tuy là tẩu hôn, nhưng tuyệt đối sẽ không để ta chịu khổ. Ta tin tưởng sâu sắc không chút nghi ngờ, bởi vì khi chuẩn bị tẩu hôn ta đã định mang theo một nửa kim ngân châu báu của phủ quận chúa. Vậy thì sao có thể chịu khổ được chứ? Ta kiên định gật đầu, thâm tình nhìn chàng. Chỉ cần ở bên chàng, ta chẳng sợ gì cả. Hai người chúng ta nhìn nhau mỉm cười, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai kẻ ta. Ngay lúc này đây, một chàng tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh này. Sao con lại ở đây? Mau quay mặt lại cho ta. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, là A Nương. Cách Chương.